Người chơi hung mãnh, chương 544, cá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Châu Thành Bắc, Lăng Thủy Hà bên trên. Ba chiếc khổng lồ lâu thuyền hành xử tại rộng lớn trên mặt sông. Loại này thuyền buồm cao lớn như thành, thuyền cao thủ rộng, mũi tàu chỗ đứng thẳng cao cao sắt thép giá đỡ. Trên thuyền xây lâu tam trọng, có nỏ cửa sổ mâu huyệt, đầu thạch khí giới, dáng như thành lũy. Thân thuyền thoa đen đỏ giao nhau diễm lệ sắc thái. Trên thuyền hai bên cài đặt từng tòa nỏ pháo, súng đạn, hắn hỏa lực có thể tùy tiện xé rách tiểu hào thuyền gỗ. Chớ nói chi là bình thường cá hổ kình, màu da đen nhánh gầy gò thủy thủ cấp tốc bò lên trên cột buồm. Hướng nơi xa nhìn ra xa, hô to lấy là phía dưới trưởng quan chỉ dẫn phương hướng. Đứng trên boong thuyền mười mấy tên binh sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí, khuôn mặt kiên nghị, thân thể theo boong tàu rất nhỏ lay động. Đây đều là đến từ Vũ Đức vệ quân tốt. Bọn hắn mặc áo giáp, cầm binh khí, nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù không có siêu phàm thoát tục năng lực, lại có thể bằng vào kỷ luật nghiêm minh, dũng mãnh thiện chiến, dùng trong tay hoành đao trường mâu thú liệp yêu ma. Nhưng, nhân vật chính của hôm nay cũng không phải là bọn hắn. Trúc tu sĩ, tuổi trẻ quân tốt chạy qua boong tàu, đi vào dựa lan can quan sát làng nước trúc học dân bọn người sau lưng. Chắp tay nói, lập tức tới ngay ngư yêu chỗ. Đỗ tướng quân chính triệu tập chư vị thương nghị đối sách. Trúc học dân nhìn qua ba quang đá lởm chởm rộng lớn mặt nước, lẩm bẩm nói, Lăng Hà nước, tốt đục ngầu a, tu sĩ nói gì vậy chứ? Tuổi trẻ quân tốt cười nói, Lăng Hà trong nước đều là bùn cát, từ trước đến nay đục ngầu, bằng không cũng sẽ không có lăng nước chọc mà vị thủy song thuyết pháp. Trúc học dân từ chối cho ý kiến gật gật đầu, xoay người lại, lạnh nhạt nói, lai lịch đi, khoảng cách hôm đó La Tư Viễn tìm hắn nói muốn tru sát ngư yêu, đã qua vài ngày, mấy ngày nay thời gian bên trong, La Tư Viễn lại tìm thật nhiều người, cũng thành công thuyết phục Trần Châu Thứ Sử, để hắn phái binh hiệp trợ La Tư Viễn tru yêu. Lần này chỉ huy ba chiếc lâu thuyền, chính là vị kia Trần Châu Thứ Sử cháu trai, Đỗ Đình Hoài Đỗ tướng quân. Trúc học dân bọn người đi theo quân tốt đi vào lâu thuyền cao lầu. Trong khoang thuyền, Mặc Minh Quang Khải Đỗ Đình Hoài tướng quân ngồi tại thủ tọa. Hắn thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, xúc lấy sợi dâu, cùng Thứ Sử mơ hồ có mấy phần giống nhau. Hắn bên cạnh thân ngồi mấy vị phó tướng. Trước người hai hàng chỗ ngồi, thì ngồi mười mấy tên Trần Châu trong thành tu sĩ, bao quát Vũ Đức vệ giáo úy, Long Hổ Sơn đạo trưởng, mấy cái đại hòa thượng, cùng mặc đạo bào màu tím, mang theo điền trang khan, cầm trong tay phất trần La Tư Viễn. Nhìn thấy trúc học dân đi vào buồng nhỏ trên tàu, La Tư Viễn hướng hắn lộ ra thiện ý tiếu dung, ngồi tại thủ tọa Đỗ Đình Hoài tướng quân cũng nhẹ gật đầu. Không có biểu đạt đối với hắn đến chậm không chậm. Trúc học dân trước đó cứu được Trần Châu Thứ Sử phu nhân, cũng chính là Đỗ tướng quân cô, với hắn mà nói có ân. Trúc tu sĩ mời ngồi. Đỗ Đình Hoài phất tay, để thuộc hạ là trúc học dân bọn người kéo tới cái ghế. Đợi đến trúc học dân vào chỗ, hắn ho nhẹ một tiếng, quét mắt phía dưới tu sĩ, chậm rãi nói. Có mấy vị là hôm nay mới được mời đến tru sát ngư yêu, là thuận tiện chư vị hiểu rõ tình trạng, còn xin La đạo trưởng nói lại giải một phen ngư yêu lai lịch. La Tư Viễn vung lên phất trần đứng lên, lạnh nhạt nói, mấy ngày trước, có một quần áo tả tơi thiếu niên tìm tới bần đạo, cầu bần đạo vì hắn mở rộng công đạo. Theo như hắn nói, hắn họ Hứa tên Du Tề. Hắn cha Hứa Văn Tài là nam quận khách thương. Một tháng trước, Hứa Văn Tài thuê thuyền chuyên chở trải qua Lăng Thủy Hà. Đi đến trong sông ở giữa lúc, đột nhiên cuồng phong đột khởi, mây đen đè xuống, sấm sét vang dội, gió êm sóng lặng trên mặt sông nhấc lên sóng lớn. Dưới nước toát ra cái núi nhỏ đồng dạng màu đen đầu cá, mở ra miệng to như chậu máu đem thuyền hàng chặn ngang cắn đứt. Cả người lẫn hàng toàn bộ thôn phệ. Hứa Văn Tài bị Ngư Yêu trộm ăn. Tin dữ truyền về trong nhà. Thê tử nhi nữ đau buồn muốn tuyệt. Hứa ra mấy tên trưởng tử thề muốn vì phụ thân báo thù. Liền đi Lăng Thủy Hà xảy ra chuyện khu vực Phu huyện báo án. La Tư Viễn dừng một chút. Liếc mắt ngồi đối diện vị kia Vũ Đức vệ giáo úy. Thản nhiên nói. Quá khứ mấy năm ở giữa. Phu huyện từng có nhiều lên Ngư Yêu đả thương người sự kiện. Nguyên bản tuần thú thiên hạ yêu tà. Hẳn là Vũ Đức vệ bản chức. Nhưng mà, Lăng Thủy Hà mặt sông rộng lớn. Khúc chiết uốn lượn. Nước sâu đục ngầu. Khó mà điều tra lục soát. Mà Ngư Yêu lại giảo hoạt đa dạng. Hành tung quỷ quyệt. Vũ Đức vệ xuất động mấy lần. Từ đầu đến cuối không có tìm tới Ngư Yêu hành tung. Dứt khoát đem nó gác lại. Dù sao Ngư Yêu ẩn hiện cũng không tấp nập. Hàng năm tại Lăng Thủy Hà bên trong va phải đá ngầm đắm chìm thuyền. Số lượng xa xa nhiều hơn bị Ngư Yêu hủy hoại thuyền. Hướng thượng cấp báo cáo lúc. Chỉ cần đem Ngư Yêu chỗ hủy thuyền. Đều quy tội trong sông đá ngầm là đủ. Hứa ra gặp được báo yêu ma hành tung không có kết quả. Liền bán gia sản lấy tiền. Kiếm tài chính. Chuẩn bị tiến về Long Hổ Sơn tìm kiếm cao nhân trợ giúp. Chu sát Ngư Yêu. Vì cha báo thù. La Tư Viễn thở dài. Chậm rãi nói. Hứa ra mấy huynh đệ rời nhà bên trong. Mang theo tiền tài. Đến phu huyện nào đó khách sạn dừng chân. Không nghĩ tới đêm đó đột phát đại hỏa. Đem khách sạn đốt không còn một mảnh. Hứa ra mấy tên huynh trưởng toàn bộ bỏ mình. Chỉ có ấu đệ Hứa Du đủ trốn qua một kiếp. Chuyển tới Trần Châu. Tìm tới Bần Đạo. Nói hắn tại hỏa hoạn đêm đó. Nghe thấy qua kim thiết giao thoa tiếng chém giết. Hoài nghi là có người âm thầm phóng hỏa. Cố ý giết chết anh em nhà họ Hứa. Mưu đồ tiền tài. Hắn sợ là phu quan huyện phủ gây nên. Không dám báo quan. Cầu Bần Đạo vì hắn mở rộng công đạo. Bần Đạo mặc dù tài sơ học thiền, tu vi nghèo nàn, nhưng trên đường gặp chuyện bất bình, có thể nào không đếm xỉa đến. Liền theo hắn trở về phu huyện, mượn thông u chi pháp, gọi Hứa ra huynh trưởng hồn phách, hỏi han tình tiết vụ án. Quả nhiên phát hiện kỳ quặc, lần theo manh mối, tra được phu huyện bản địa phú thương Hoàng Tứ Lang. Bần Đạo cầm Long Hổ Sơn lệnh bài tìm tới phu huyện huyện lệnh. Mời hắn phê bắt Hoàng Tứ Lang. Chộp tới thẩm vấn. Kia huyện lệnh nguyên bản không tin. Hoàng Tứ Lang vốn chỉ là một nghèo khổ ngư dân. Mấy năm trước cũng không biết đi cái gì vận. Tại bờ sông đào ra một khối đầu chó kim. Mượn bán kim tiền vốn. Kinh thương làm ăn. Ngắn ngủi thời gian mấy năm liền để dành bạc triệu gia tài. Ngày bình thường còn thường xuyên quyên tiền quyên vật. Là phu huyện làm cầu sửa đường. Tại bản địa danh tiếng cực dai. Trải qua Bần Đạo hảo ngôn khuyên bảo. Phu huyện huyện lệnh vẫn là phái ra tuần bổ bắt được Hoàng Tứ Lang. Không nghĩ tới khảo vấn phía dưới. Lại liên lụy ra cùng một chỗ nghe rợn cả người vụ án. La Tư Viễn khuôn mặt bi thống nói. Hoàng Tứ Lang xưng hắn từng tại mấy năm trước trong mộng. Nhìn thấy qua Lăng Thủy Hà thần sông. Thần sông hứa hẹn. Chỉ cần Hoàng Tứ Lang hướng hắn tiến cống. Liền có thể thưởng hắn một thế phú quý. Hoàng Tứ Lang sau khi tỉnh lại bán tín bán nghi. Vừa vặn mấy ngày sau thê tử lâm bồn sinh con. Sinh ra một cái bé gái. Dìm chết trẻ sơ sinh tập tục xấu cổ đã có chi. Nhạc. Ngạc ở giữa đồng ruộng tiểu nhân. Lệ chỉ nuôi hai nam một nữ. Qua này chiếp giết chi. Thường thường chuyển dạ, lấy khí chứa nước, mới sinh tức chìm chi. Gọi là tẩy, Hoàng Tứ Lang làm nghèo hèn ngư dân. Nuôi hai đứa con trai đã là không chịu nổi gánh nặng. Gặp sinh cái bé gái. Dứt khoát lái thuyền đến Lăng Thủy Hà trong sông. Đem tân sinh bé gái để vào chậu gỗ. Mặc kệ phiêu lưu, kia chậu gỗ ở trong nước chìm chìm nổi nổi. Cuối cùng bị nước sông bao phủ. Sáng sớm hôm sau. Hoàng Tứ Lang liền nhặt được một khối tung bay ở trên bờ to bằng đầu người nhỏ bé đầu chó kim. Cách chương.